Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1881, bão phác cửu đan huyền công chi huyền ảo. Tốt, trước tiên trở về rồi hãy nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó hộ tống Dương Ngân Hậu cùng quay trở về Đông Hải Bí Cảnh. Trở về Đông Hải Bí Cảnh, Dương Ngân Hậu tĩnh tu thung lũng. Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu cũng không có phân phát mọi người. Những này có thể vào Đông Hải Bí Cảnh tu hành môn nhân đệ tử. Ở bề ngoài nói là đệ tử nội môn, trên thực tế bởi vì đan phù phái môn nhân ít ỏi, những người này theo Cát Đông Húc đều là tương đương với chân truyền. Bí truyền đệ tử là tương lai đan phù phái chân chính ở động thiên phúc địa lập phái căn cơ nhân vật, cũng là nhất người đáng giá tín nhiệm. Trước đây vi huynh không hiểu vì sao chúng ta đan phù phái công pháp tu hành tên là bão phác cửu đan huyền công, lần này kết đan vi huynh phương mới có cơ hội theo công pháp này vận chuyển tới độ kiếp kết đan cái kia một giai. Được, cũng phương mới hiểu được. Nguyên lai theo thử huyền công vận chuyển, dĩ nhiên có thể giúp chúng ta không ngừng kết thành một hạt kim đan. Dương Ngân Hậu nói, cái gì, dĩ nhiên không ngừng một hạt kim đan. Chu Đông Dục đám người nghe vậy toàn bộ cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Đối với Đông Vũ Dung đám người, trước đây đừng nói kim đan đại đạo, liền ngay cả luyện khí kỳ 9 tầng đều là khó có thể leo lên đến đỉnh cao. Thẳng đến về sau Cát Đông Húc từ Hoắc Lâm Động Thiên trở về, bọn họ mới không chỉ có cơ hội đột phá đến luyện khí kỳ 9 tầng, thậm chí bây giờ cũng đã bước chân vào Long Hổ Cảnh. Nhưng kim đan đại đạo đối với bọn hắn vẫn là một tòa rất khó leo đỉnh cao. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần có một ngày cũng có thể giống như Dương Ngân Hậu vượt qua thiên kiếp, kết thành kim đan, cái kia cũng đã rất đáng gờm, cũng đủ hài lòng. Kết quả lại không nghĩ rằng Dương Ngân Hậu dĩ nhiên nói kết không ngừng một hạt kim đan. Này làm sao không để cho bọn họ kinh hô thành tiếng. Nói như thế, bão phác cửu đan huyền công tâm ý chính là kết thành 9 hạt kim đan. Cát Đông Húc trong lòng vốn liền mơ hồ có chút suy đoán, vì lẽ đó cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bất ngờ. Chỉ là một mặt kinh hỉ nói, hẳn là như vậy, bất quá vi huynh nhưng là không bản lãnh kia. Chỉ kết liễu 3 hạt kim đan, liền cũng không còn cách nào kết thành thứ 4 hạt. Một là bởi vì bình thường chân nguyên pháp lực tích lũy còn chưa đủ, lâm thời dựa vào bao phủ ngoại giới linh khí dĩ nhiên không kịp chuyển hóa. Hai là vi huynh kinh mạch, đan điền đều không chịu đựng nổi càng nhiều hơn kim đan. Như mạnh hơn được kết thành một hạt, e sợ thân thể liền muốn sụp đổ. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, theo sư bá ngài thuyết pháp này, đệ tử như sớm chuẩn bị sẵn sàng, chẳng lẽ có thể kết thành 9 hạt kim đan? Viên Vũ Đồng hỏi, mắt bên trong lập lòe một vệt kích động cùng ngóng trông vẻ. Chớ có cho là ngươi sư bá kết thành 3 hạt kim đan, ngươi liền cho rằng kết kim đan dễ dàng. Đừng nói ở địa cầu, coi như ở cái kia động thiên phúc địa, nếu muốn độ kiếp kết đan đều là ngàn hiểm muôn vàn khó khăn. Chỉ có số rất ít thiên phú hơn người, lại có đại cơ duyên người phương mới có cơ hội kết thành kim đan. Người sư bá có thể kết thành 3 hạt kim đan ngoại trừ bởi vì chúng ta lão tổ lưu lại công pháp huyền diệu ở ngoài, cũng bởi vì ngươi sư bá am hiểu sâu bất tử bí thuật, lấy kiếp lôi không ngừng rèn luyện tự thân chân nguyên pháp lực cùng kinh mạch đan điền mới có thể kết thành cũng tiếp nhận được 3 hạt kim đan. Như cũng không đủ mạnh mẽ tinh khiết chân nguyên pháp lực, cũng không đủ mạnh mẽ kinh mạch bền bỉ cùng đan điền, cho dù có này bão phác cửu đan huyền công, cũng thì không cách nào kết thành 3 hạt kim đan. Ngươi nếu có thể cùng ngươi sư bá giống như có cơ hội kết thành 3 hạt kim đan, vi sư cũng đã hết sức an ủi. còn 9 hạt kim đan, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Cát Đông Húc gặp Viên Vũ Đồng khẩu khí lớn, dĩ nhiên xem nhẹ kết đan việc, không khỏi sầm mặt lại, ngữ khí nghiêm túc nói, Viên Vũ Đồng từ nhỏ đã chưa từng thấy Cát Đông Húc tức giận. Bây giờ thấy hắn đột nhiên tức giận, không khỏi cảm giác trời cũng sắp sụp hạ xuống giống như vậy. Nước mắt đều một hồi rơi xuống, vội vã quỳ nói, là đệ tử không hiểu chuyện, mới lung tung xuất khẩu cuồng ngôn. Chu Đông Dục đám người cũng cực kỳ hiếm thấy Cát Đông Húc nổi giận, thấy hắn nổi giận, tự nhiên không ai dám thay Viên Vũ Đồng nói chuyện. Chỉ có Dương Ngân Hậu biết được Cát Đông Húc lần này nổi giận, ngoại trừ bởi vì Viên Vũ Đồng xem nhẹ kết đan việc ở ngoài, cũng bởi vì Viên Vũ Đồng thuyết pháp như vậy, lo lắng hắn vị này mặt mũi của sư huynh không qua được. Dù sao đan phù phái huyền công tên là Bão Phác Cửu Đan Huyền Công. Từ con số nhìn lên, hắn chỉ kết liễu 3 hạt, hiển nhiên xem như là tương đối kém. Đương nhiên Dương Ngân Hậu cũng rõ ràng trong lòng Viên Vũ Đồng lời nói này cũng là vô tâm, cũng không phải cố ý muốn rơi hắn vị sư bá này mặt mũi. Vì lẽ đó Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc hiếm thấy nổi giận, Viên Vũ Đồng lại là nước mắt bà xa, vội vã nói, Đông Húc, người cũng đừng như vậy nghiêm khắc, Vũ Đồng tu vi còn cạn, tuổi cũng nhỏ, cũng không biết kim đan đại đạo gian khổ, chờ sau này nàng tự nhiên cũng hiểu. Hơn nữa Vũ Đồng trước nói, cũng không thể bảo hoàn toàn sai, nếu là sớm làm đủ chuẩn bị, tuy rằng 9 hạt kim đan không thể, nhưng tổng cũng có bao nhiêu kết một hạt kim đan cơ hội. Lão tổ đem công pháp này mệnh danh là Bão Phác Cửu Đan Huyền Công, hiển nhiên lão tổ cho rằng này huyền công tu hành đến lợi hại nhất cũng chỉ có thể kết thành 9 hạt kim đan, liền lão tổ đều cho là như thế, chúng ta lại sao có thể cùng lão tổ so với. Dĩ nhiên thuận miệng liền đề kết 9 hạt kim đan, nói đến cũng là ta bình thường bảo vệ quá nhiều, mọi chuyện đều giúp bọn họ an bài, lấy về phần bọn hắn nhưng không hiểu được tu đạo gian khổ. Cát Đông Húc nghe vậy cảm khái nói, nhưng bàn tay lớn vẫn là vung lên, đem Viên Vũ Đồng nâng lên. Thứ nhất là sư huynh đã mở miệng, mặt mũi phải cho. Thứ hai, cũng bởi vì Cát Đông Húc xác thực thương yêu vị này thiên phú hơn người đại đệ tử. Xác thực như vậy, thử huyền công có thể giúp chúng ta so với người khác nhiều kết kim đan, cũng đã vô cùng không được, vì lẽ đó khẳng định cũng có rất nhiều hạn chế. Có thể kết thành 9 hạt nói vậy đã là cực hạn bên trong cực hạn. Nói một câu đại bất kính nói như vậy, e sợ lão tổ chính mình cũng không nhất định liền kết thành 9 hạt kim đan. Bởi vì này liên lụy đến không chỉ là chân nguyên pháp lực mạnh mẽ tinh khiết, kinh mạch, đan điền mạnh mẽ cứng cỏi, còn liên lụy đến thần niệm mạnh yếu. Nếu không có cường đại thần niệm, thì lại làm sao điều động mấy hạt kim đan, làm sao có thể điều động mênh mông chân nguyên pháp lực. Vì lẽ đó cho dù có đủ mạnh chân nguyên pháp lực, có đầy đủ cường nhận kinh mạch, đan điền, nhưng cũng không đủ cường đại thần niệm ý chí điều động trấn áp bên trong đan điền xoay tròn kim đan. Bên trong kinh mạch hơn người chân nguyên pháp lực, nhiều kết kim đan kết quả sẽ chỉ là bạo thể mà chết. Đương nhiên cũng không đủ cường đại thần niệm ý chí, cũng không có cách nào đem chân nguyên pháp lực ngưng tụ thành kim đan. Những này chờ các ngươi độ kiếp kết đan thời gian, các ngươi liền có thể cảm nhận được. Nói tới chỗ này, Dương Ngân Hậu ngừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mọi người. Trừ đó ra, còn có một cái hết sức mấu chốt chính là tuổi thọ. Bất kể là mạnh mẽ chân nguyên pháp lực, cường nhận kinh mạch, đan điền, vẫn là cường đại thần niệm, cũng phải cần thời gian đi tu luyện, đi tích lũy. Vũ Đồng trước nói chuẩn bị nhưng thật ra là không sai. Nếu như ta trước đó liền biết Bão Phác Cửu Đan Huyền Công có này chỗ huyền diệu, nhiều làm chút chuẩn bị, hay là có thể kết liễu 4 hạt kim đan cũng không nhất định. Nhưng ta nhất định sẽ nhờ đó mà nhiều trì hoãn thời gian. Ta ở đây nhiều trì hoãn thời gian, như vậy tìm hiểu tiên anh đại đạo thời gian liền thiếu. Hay là cũng bởi vì chậm bước đi này, lại cũng vô duyên tiên anh đại đạo. Vì vậy chín đan tuy tốt, không phải tài ngút trời, không phải cơ duyên lớn hạng người, nhất định phải cưỡng cầu. Quay đầu lại đừng nói kết thành chín đan, liên kết thành một hạt kim đan cơ hội đều muốn bỏ qua. Bất quá, Vũ Đồng các ngươi cơ duyên so với sư bá tốt, lúc còn tấm bé liền bái vào sư phụ ngươi môn hạ. Không thiếu công pháp tu hành, không thiếu tu hành tài nguyên, tuổi còn trẻ cũng đã là long hổ cảnh tu sĩ. Luyện khí kỳ tiết kiệm rất nhiều năm tháng, có nhiều thời gian ở long hổ cảnh rèn luyện, hay là có thể có cơ hội kết thành càng nhiều kim đan. Nhưng vẫn còn cần có lấy hay bỏ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.